Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, chương 170 phim tuyên truyền hai người thực mau thu thập xong đi xuống lầu. Sở Thầm cũng đem hai người từ trên núi mang xuống dưới sọt đồ vật đổ ra tới. Bọc bùn đen tuyền nhìn không ra tới là thứ gì. Chỉ là từng khối như là cái gì thực vật rễ cây, đường duyệt xuống dưới thời điểm bưng cái. Bồn, thấy Sở Thầm đem trong sọt đồ vật đằng ra tới liền đều nhặt được chậu, đây là chúng ta ở chân núi. Thấy hoang dại khoai lang, xuống dưới thời điểm thuận tay đào điểm, chúng ta phải đi thời điểm có thể bị một ít, lúc sau còn có thể tìm địa phương loại ăn, không nghĩ tới đường duyệt sẽ suy xét như vậy chu toàn. Bất quá này cũng chứng minh rồi bốn người nghĩ đến một khối đi. Nơi này không nên ở lâu. Tốt nhất thừa dịp Vũ Thế tiệm nghỉ thời điểm triệt thoái phía sau ly, trên núi tình huống thế nào. Tạm thời còn hành, khả năng phía trước tang thi heo nguyên nhân. Trên núi cũng không có cái gì lại đại hình dã thú. Hơn nữa chúng ta ở sơn mặt bên phát hiện một cái đường nhỏ. Có thể từ dưới chân núi một chút chỗ rẽ qua đi vòng đến phía sau núi đi. Đến lúc đó có thể từ nơi đó đi, Bạch Hiêu cấp bốn người đến thượng nước ấm hỏi tiếp nói, xác định. Là đi xê thành tụ tập mà vẫn là đi xa hơn một chút địa phương, nhắc tới vấn đề này. Tần Giản theo bản năng nhìn thoáng qua đường duyệt cao mày. Nhưng là đối phương cũng không cảm giác được hắn tầm mắt chỉ là trần chờ một chút liền nói, nếu... Không phải như vậy cấp nói. Có thể chờ đến sáng mai lại quyết định sao? Đêm nay ta dùng năng lực đoán trước một chút. Xê thành căn cứ quảng bá ở 3 ngày trước liền thu không đến. Cũng không biết hiện tại tình huống thế nào, bọn họ vẫn luôn đều không có gián đoạn đối ngoại giới. Hiểu biết, mỗi ngày đều sẽ nghe quảng bá hiểu biết bộ máy quốc gia vận tác tình huống. Phía trước một đoạn thời gian xê thành căn cứ vẫn luôn đều có thể cứu chữa viện quảng bá. Còn ngẫu nhiên có thể thu được lâm tỉnh duyên biên thành thị căn cứ quảng bá. Nhưng là không biết vì sao ở 3 ngày trước đột nhiên gián đoạn. Lại lúc sau đã không có tin tức cho nên đối với đường duyệt đề nghị Sở Thầm bọn họ cũng không có. Cái gì dị nghị? Chỉ có Tần Giản không quá yên tâm dặn dò đối phương không thể giống lần trước như vậy quá phận tiêu. Hao dị năng, thân thể quan trọng, Bạch Hiêu cùng Sở Thầm cũng không phải cái gì thiển cận người điểm này thượng cùng Tần Giản thái độ. Giống nhau, thật sự vừa đi vừa nhìn cũng đúng. Người quan trọng nhất thương lượng xong sau. Tần Giản cùng Bạch Hiêu liền đi sửa sang lại ngày mai xuất phát phải dùng đồ vật. Sở Thầm tác giúp đỡ đường duyệt đem chậu đồ vật chuyển rời đến đống lửa biên nướng làm. Phương tiện mang theo, nếu quyết định phải rời khỏi chuẩn bị đồ vật tự nhiên không thể thiếu. Đi thời điểm một ít không có phương tiện mang nguyên liệu nấu ăn tựa như gạo và mì còn có một ít. Nửa gia công đồ vật liền yêu cầu trước tiên trước xử lý một chút. Còn có đường thượng phải dùng vũ khí công cụ muốn một lần nữa thu thập xử lý, bốn người giữa trưa. Nóng hầm hập ăn no nê một đốn sau, từng người phân phối hảo liền bắt đầu công việc lu bù lên. Thẳng đến buổi tối mới toàn bộ đóng gói thu thập hảo, ngày mai muốn xuất phát tự nhiên liền không. Thể lại an bài người gác đêm, Tần Giản cùng Bạch Hiêu ở ngủ trước lại ở chung quanh tuần tra một vòng. Hơn nữa đem trong viện phòng vệ tăng lên tới tối cao. Mới lên lầu nghỉ ngơi. Vì ngày mai nghỉ ngơi dưỡng sức, Sở Thầm cũng nhân cơ hội sẽ lại lần nữa về tới thế giới hiện thực. Hắn nhưng không quên Đinh Hà sự tình còn không có giải quyết. Cũng không biết đối phương hiện tại khôi phục thế nào, vội vàng từ khoang ngủ chung bò ra tới. Sở Thầm đi vào Đinh Hà trị liệu khoang biên khi phát hiện Bạch Kế đã tới một chuyến. Đối phương tinh thần lực ở chuyên nghiệp bác sĩ dược hiệu hạ có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Liên tiếp thượng tinh võng thậm chí cho hắn đã phát tin tức trong lòng cục đá cuối cùng là buông xuống, thấy Đinh Hà tin tức cũng không cấp, Sở Thầm trước tắm rửa một cái thu thập một chút, giống thường lui tới giống nhau từ tủ lạnh đun nóng dinh dưỡng cơm. Trong lúc này lật xem một chút lui tới thư từ qua lại. Vốn tưởng rằng lần này tại thế giới thời gian đoàn, sẽ không có sự tình gì. Không nghĩ tới mở ra nhiễm tuần gần nhất thông chi mới ý thức được tân tinh ly chính thức bắt đầu. Nhật tử thế nhưng tới gần, còn có không đến 2 chu thời gian bọn họ liền phải chính thức nhập chú quốc du căn cứ bắt đầu thi. Đấu, hiện tại nhiễm tuần thông chi hắn chịu thời gian đi công ty hoặc là từ tinh võng tiến đến công. Ty phòng làm việc quay chụp tuyên truyền ảnh chụp, hơn nữa tốt nhất nhanh chóng đi làm một ít tất yếu đơn giản phỏng vấn. Bởi vì đệ nhất sóng tân tinh ly tân nhân tuyên truyền đã kết thúc. Hiện tại vừa lúc luân thượng bọn họ này đó có công ty tân nhân. Hậu kỳ áp chụp còn lại là một ít minh tinh tuyển thủ. Sở Thầm tự nhiên không có khả năng cùng những cái đó tuyển thủ cùng nhau tuyên truyền. Cho nên vì tránh cho bỏ qua tuyên truyền thời cơ cùng mặt sau tuyển thủ va chạm. Nhiễm tuần làm hắn tận lực sớm một chút đi công ty đem phim tuyên truyền chụp, Sở Thầm giơ tay nhìn. Thoáng qua thời gian, nhanh hơn ăn cơm tốc độ, qua hôm nay trong trò chơi bọn họ liền lại muốn bôn ba lên. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày hôm nay dùng một lần đem sở hữu sự tình đều giải quyết cơm nước xong. Sở Thầm cấp Bạch Kế cùng Nhiễm tuần để lại cái tin liền tiến vào biển sao thế giới giữa, biển sao. Thế giới hết thảy đều vẫn là bộ dáng cũ. Sở Thầm cấp Đinh Hà đã phát một cái liên tiếp, thực mau được đến đối phương hồi phục chờ Đinh Hà xuất hiện ở huấn luyện gian thời điểm. Đối phương vẫn là bộ dáng cũ. Cười bí bí mang theo điểm không đứng đắn ý vị, nửa điểm không có nhìn ra đối với chính mình hiện tại thân thể trạng huống lo lắng. Không biết người còn tưởng rằng đối phương sớm đã an bài hảo đều ở trong lòng bàn tay, đáng tiếc Sở Thầm không phải người ngoài. Không chờ đối phương ngồi xuống liền nói thẳng, ngươi hiện tại thân thể trạng huống tính toán làm. Sao bây giờ? Tân tinh ly nếu muốn tham gia có thể hay không có ảnh hưởng, Đinh Hà đối với Sở Thầm này nửa điểm. Không khách khí hỏi chuyện, bất đắc dĩ trừ trừ khóe miệng, thành thật nói, yên tâm chỉ cần tinh thần thể ổn định tân tinh ly liền sẽ không có ảnh hưởng. Tại đây phía trước xem xét quá tân tinh ly quy định. Đối với thân thể tố chất phương diện chỉ cần có thể đi không có cứng nhắc yêu cầu, Sở Thầm cũng không có như vậy yên tâm. Phản nói, kia lúc sau trở về trận pháp đâu? Thân thể của ngươi chống đỡ trụ sao? Đối với điểm này, Đinh Hà sửng sốt một chút, cuối cùng cũng không có chính diện trả lời chỉ là cười cười nói, khi đó đều thi đấu lúc sau. Ta thân thể nói không chừng đã sớm khôi phục, lo lắng nhiều như vậy làm gì, ý thức được đối phương cũng không tưởng nói thêm. Sở Thầm biết lại tiếp tục ép hỏi sợ là cũng sẽ không có cái gì kết quả. Chỉ có thể đến lúc sau hỗ trợ bố trí thời điểm chỉ mình có khả năng cấp đối phương một ít trợ giúp. Hiện tại nói lại nhiều đều là vô dụng, cho nên thực thức thời tách ra đề tài tân tinh ly thế giới tình huống ta phát ngươi. Còn có không đến 2 chu thời gian, bớt thời giờ chuẩn bị một chút đi, phòng chừng đi vào thời điểm hoàn cảnh sẽ phi thường ác liệt ân. Ta thấy, yên tâm ta có chuẩn bị, còn không phải là tang thi sao? Tân tinh ly thi đấu so công khai tái hạn chế điều kiện rộng thùng thình. Cũng sẽ không lại đến chết, cho nên không cần lo lắng cho ta. Vội ngươi đi, chờ thi đấu thời điểm liên hệ ngươi, hai người đều rõ ràng đối phương tính cách. Sẽ không đánh không nắm chắc cam đoan, năng lực cá nhân cũng không yếu. Ở này đó đề tài thượng nói vài câu liền vùng mà qua. Lại hàn huyên lưu phía trước địa cầu khi việc nhà. Đinh Hà liền đứng dậy cáo từ, làm hắn chiếu cố hảo thân thể hắn, có việc đến biển sao thế giới tới tìm hắn, không cần nhọc lòng, có thể cảm giác được Đinh Hà là thật sự trong lòng hiểu rõ. Sở Thầm liền cũng không hề tốn nhiều miệng lưỡi, đi theo hắn cùng nhau rời đi phòng, đi công ty đem lúc sau phim tuyên truyền sớm một chút chụp cảm tạ Zemonator. Cá lương. Cảm ơn ngươi duy trì tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.